Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 843, hồ sơ công bố. Thần thú nam đúng là chính ta. 1. Chính vào ngày mùa hè. Vịnh Kalae nước biển xanh thẳm. Laplas thảnh thơi lội nước mà qua. Lục Dã nằm tại biệt thự tầng 2 ghế mây. Thu hồi nhìn ra xa mặt biển ánh mắt. Trở xuống trong tay máy tính bảng. Nói chuyện phiếm giao diện. Đường hội trưởng. Người muốn cùng Alola tân tấn quán quân đối chiến. Lục Dã. Ân. Hắn là đệ tử của ta. Có kiểm nghiệm hắn trưởng thành suy tính tại bên trong. As là Carlos đại hội quán quân. Cùng tân tấn Alola liên minh quán quân. Liên minh quán quân so đại hội quán quân địa vị. Cao hơn rất nhiều đẳng cấp. Bất quá. Tại Alola liên minh đại hội công bố lúc, có không ít nhà huấn luyện, chất vấn giới này đại hội hàm kim lượng, tiếp theo hoài nghi vị này liên minh quán quân trình độ. Sau đó thi đấu biểu diễn, đem mặt hướng toàn thế giới trực tiếp, nhất định phải mời có tư lịch khách quý, lấy thực sự chiến đấu, là As chính danh, đây cũng là Kukui tiến sĩ, mời Lục lão sư, đảm nhiệm thi đấu biểu diễn khách quý lý do một trong. Đường hội trưởng, ý của ta là, người xét lựa chọn đội hình, thi đấu biểu diễn trên bị số không phong. Cái này đối một vị liên minh quán quân mà nói cũng không hào quang. Mà lấy Lục lão sư thích đánh bảo bảo cúp phong cách. Cái này cũng không phải là không thể được. Lục Dã, ngài yên tâm, ta tin tưởng As trưởng thành. Alola thời kỳ As, có thể xưng cứu cực hình thái. Cùng hắn đối chiến. Sơ ý một chút, cũng có bị loạn quyền đánh chết lão sư phó khả năng. Đương nhiên, Lục Dã cũng biết As nội tình. Trong đội lão phun, đại sư huynh đều là hỏa hệ. Lần này liền không mang theo rùa rùa. Lục Dã suy nghĩ nói. Mang lên Jenga, đem diễn kỹ phát dương quang đại. Đường hội trưởng, còn có, người lưu ý xuống buổi trưa buổi họp báo. Lục Dã hơi sững sờ. Chặn lại nói, thật muốn công bố, đường hội trưởng cười nói, đương nhiên, một là vì thế giới của ngươi giải thi đấu trợ uy. Thứ hai, đối với liên minh cũng có rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Ta hiểu được, Lục Dã bất đắc dĩ nói, vốn định điệu thấp, nhưng là giấu giếm không nổi nữa. Ngả bài, thần thú nam là chính ta. Lầm, mắt nhìn thời gian, mới 8 giờ, chuẩn bị làm điểm tâm. Chờ manh manh đát rời giường, buông xuống máy tính bảng, Lục Dã lần nữa thưởng thức vịnh Kalae phong cảnh, trong ngực xông vào một đám lông mượt mà Pokemon, cúi đầu xem xét, Sylveon rúc vào lồng ngực, khuôn mặt nhỏ buồn ngủ, bố y, sao, VQQ, vừa tỉnh ngủ tiểu gia hỏa không có rời giường khí, thế mà còn rất dính người, Lục Dã đưa tay nhào nặn Sylveon lưng. Thuận tay cả aura chi lực. Cho nó xoa bóp. Sylveon tầm thường lay động cái đầu nhỏ cùng băng gấm. Đánh cái yon. Ngáp. Tinh thần sảng khoái. Nhẹ nhàng nhảy xuống. Bố y. O. Mũ huyền. O. Lục Dã nhìn về phía Sylveon đi xa bóng lưng. Lại gặp Cynthia Gastrodon chậm rãi nhúc nhích tiến ban công. Buổi sáng tốt lành. Tiểu oa. Lục Dã cười nói. Gastrodon từ màu tím dịch nhờn cấu thành, người khoác cứng rắn nón trụ, nghiêng qua mắt Lục Dã, mắt bạch vô thần, lại chậm rãi đi xa, kỳ quái nhà huấn luyện, nhưng là người cực kỳ tốt, mà lại làm đồ ăn ăn thật ngon. Lúc xế chiều, Đông Hoàng Liên minh tổ chức buổi họp báo, lần này buổi họp báo, giải mã từ Alamos Town mở đầu, lại đến Hammerlock kết thúc một hệ liệt văn kiện. Trước đây bị giới hạn đủ loại, không cách nào công chư tại thế hồ sơ. Lần này chính thức công bố. Hồ sơ 1, Alamos Town, bầu trời bong ra từng màng thời không mảnh vỡ, lộ ra đốm đen, hai đầu kim loại thân thể thần thú ngay tại thời không chi tháp trên gào thét. Hắn bên trong một đầu giống như là màu lam kim cương tạo thành bốn chân khủng long. Bên kia thì là màu trắng chân châu sắc hai chân quái thú. Rõ ràng là thời gian chi thần Diaga, không gian chi thần Palkia, mà trên bầu trời, ác mộng thần Darkrai. lấy sức một mình đối kháng hai đầu truyền thuyết Pokemon. Đèn chiếu lấp lóe, dưới đài phóng viên một trận xôn xao. Cái này Darkrai, không khỏi cũng quá mạnh. Sau đó, ống kính cho đến chỉ huy Darkrai Lục lão sư, kinh ngạc lại chuyển thành thoải mái. Bởi như vậy liền giải thích thông được. Sớm tại Alamos Town thời kỳ, Lục lão sư liền từng chỉ huy hắn Darkrai, nghênh chiến thời không song long. Nhưng mà, Darkrai gặp khó, tiếp xuống hình tượng càng có lực trùng kích. Đối mặt bầu trời bên trong cuồng bạo gầm thét Dialga cùng Palkia. Thanh niên tóc đen đỉnh đầu bồng bềnh cổ lão tam giác đồ đằng. Từ bên trong bay ra màu đỏ tinh thể tạo thành xiềng xích. Một mực trói lại thời không song thần. Cổ lão lại thần bí truyền thuyết Pokemon. Thời không song long thân hình lại màu đỏ xiềng xích hạ run rẩy. Hình tượng bên trong thanh niên tóc đen đạm mạc thần sắc. Làm phóng viên không khỏi nhấc lên một hơi. Ngọa tào, Lục lão sư mới thật sự là nhân vật phản diện đi. Thế mà không có mượn nhờ Pokemon lực lượng. Phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Hồ sơ 2, Snow Boy Temple, đại danh đỉnh đỉnh thợ săn Di. Tại huấn luyện nhà vòng nổi tiếng xấu. Tham dự vô số lên phạm pháp săn trộm hoạt động. Lục dã cùng Sinnoh địa khu Lucian Thiên Vương dắt tay. Cộng đồng giải quyết thợ săn Di vụ án. Đối mặt thức tỉnh bạo động Reziziga. Thể hiện ra kinh người quyết đoán. Video bên trong Lục lão sư hét lớn. Ash, khóa lại Reziziga. Thu được. Thường thường không có gì lạ mũ lưỡi chai thiếu niên bò lên trên Reziziga đỉnh đầu. Đưa cánh tay ghìm chặt hắn đỉnh đầu tinh thể. Đường đường thánh trụ vương lại không thể động đậy. Các truyền thông một mặt hoài nghi nhân sinh. Đây là nhân loại. Ta biết hắn. Alola liên minh tân tấn quán quân. Nhìn đến chúng ta trách oan người ta. Ash am hiểu căn bản không phải chính quy đối chiến, mà là giã đấu. Hồ sơ 3, Gracie Dea biển, bạch kim mũ giáp, thân thể khổng lồ Giratina, bị thế nhân coi là đảo ngược thế giới chi chủ, là bạo ngược cùng hung hãn hóa thân, cho nên bị Arcus trục xuất. Nhưng mà, táo bạo như vậy thần thú, lại cho phép một vị nhân loại ngồi cưỡi lên đỉnh đầu. Ống kính rút ngắn, lại là Lục lão sư. Hồ sơ 4, Michina, hóa thành phế tích Michina thần điện. Trước đây xuất hiện qua Palkia, Dialga, Giratina mình đầy thương tích, ầm ầm dưới bầu trời. Một đầu ánh mắt tinh hồng Arcus bể nghễ chân trời. Móng trước một điểm, thời không môn đem mình cùng Lục dã đồng loạt nuốt vào hắn bên trong. Hồi lâu sau, Lục dã hiện thân lần nữa. Bầu trời lại tung xuống kim sắc vụn ánh sáng. Lại lần nữa tại thời không trong truyền tống môn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề này quanh quẩn tại mọi người đầu óc. Nhưng có thể khẳng định là Lục lão sư từng trực diện Arcus, cũng cùng hắn ký kết liên hệ nào đó. Hồ sơ 5, Opelousas City, to lớn plasma khu trục hạm từ không trung rơi vỡ. Toàn bộ thành thị nguy cơ sớm tối. Một đầu Darkrai vươn hướng bầu trời. Song chảo xé mở lỗ đen, đón lấy kia chiếc không ngừng bạo tạc cự hình chiến hạm. Các truyền thông kinh ngạc thất thần, liền là cái này Darkrai, cùng Alamos Town chính là cùng một con. Chân tướng chỉ có một cái, Lục lão sư lúc ấy lại song nhược ở đây. Hồ sơ 6, Hoen Hải Vực, đoạn này hồ sơ cũng không bí ẩn. Toàn bộ Hoen đều xem Lục dã là cứu vớt liên minh anh hùng. Hắn cùng Steven Stone dắt tay, cùng nhau chống cự thức tỉnh thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon. Hình tượng bên trong chảy xuôi nham tương màu đỏ thắm mãnh thú, cùng hạ xuống mưa như chút nước mưa to màu tràm sắc cá lớn. Dù cho cách hình tượng, vẫn như cũ khiến người sinh lòng run rẩy. Mặc dù như thế, các quán quân đứng ra, ngăn chặn lại tai nạn tiến lên. Steven Stone thật sự là hoàn mỹ quán quân. Đông Hoàng tiền nhiệm quán quân cũng giống vậy. Ngoại trừ thích đánh bảo bảo cúp cùng mặt đen, không khác điểm đen. Hồ sơ 7, Thiên Không Chi Trụ, Sky Pillar, ngồi cưỡi Rayquaza, đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Hồ sơ 8, Hunter of the Sun, nghênh chiến đến từ ngoài không gian cứu cực dị thú. Necrozma, hồ sơ 9, Hammerlock, cùng Leon quán quân dắt tay, đánh tan vô cực cự hóa Eternatus. Cái này đến cái khác hồ sơ công bố. Những này hồ sơ có chỉ có mấy cái video đoạn ngắn, vài đoạn tạp nhạp ống kính, nhưng vẫn như cũ có thể từ bên trong cảm thấy truyền thuyết Pokemon cảm giác áp bách. Cùng các quán quân đứng ra không sợ cùng dũng khí. Đó cũng không phải thuộc loại tại lục lão sư một người hồ sơ. Còn có Sinnoh quán quân Cynthia, Hoen quán quân Steven Stone, Gala quán quân Leon. Những quán quân này cùng truyền thuyết Pokemon đối chiến, sáng lập thuộc về mình quán quân thời khác. Nhìn quen sóng to gió lớn các ký giả truyền thông, hô hấp ngưng trệ, đắm chìm ở hồ sơ giải mã mang tới xung kích, khó mà tự kềm chế. Mà khi cái cuối cùng hồ sơ công bố, thật sâu rung động đánh thẳng tâm linh. Hồ sơ 10, Dahara City, phương xa là che khuất bầu trời siêu ma thần Hoopa, xuất lĩnh hắn dị thứ nguyên thần thú quân đoàn, thẳng bước vượt biển cầu lớn mà đến. Hậu phương là cô treo Dahara City, có một vị quán quân ngồi cưỡi tại hắc kim Rayquaza trên lưng, lẻ loi một mình, ngăn cản tại Dahara City trước đó. Đây là thuộc về lục lão sư, chân chính, truyền kỳ thời khắc, tất cả hồ sơ toàn bộ công bố. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.